Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334 ngươi chỉ thuộc về ta, hiện tại rốt cuộc chờ đến tân nhiệm đại lĩnh quân đến nhận chức. Cho tới bây giờ, vẫn luôn ở xử lý những cái đó chồng chất như núi quân vụ. Còn không có đằng ra tay tới chỉnh đốn quanh thân phái binh, đường thời nếu sớm biết rằng như vậy sự. Liền nhất định đi làm Viêm Tự trước phái binh, này đó dị thú cấp bậc đều không tính cao. Từ thức tỉnh quân dùng cải trang sau súng ống bom hoàn toàn có thể đối phó được. Cũng không cần chiếm dụng hai gã thẩm phán viên ở chỗ này, tân nhiệm đại lĩnh quân đã tới rồi. Phỏng chừng thực mau liền sẽ phái người tới tiếp nhận, Khúc Hoàng Văn nói. Hắn cũng tưởng nhanh lên giải thoát, vẫn luôn bị háo ở chỗ này. Tuy nói không có đại nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều chém giết kiệt sức, cũng thực làm người bực bội, đường thời gật đầu. Đối Khúc Hoàng Văn nói, này đó dị thú đều bị ký sinh, ở giết chết lúc sau, tốt nhất đem thi thể xử lý rớt, dùng lửa đốt sạch sẽ, bằng không bị mặt khác ăn thịt sinh vật ăn luôn, liền sẽ gián tiếp ký sinh đến khác sinh vật trên người. Như vậy tuần hoàn ác tính đi xuống. Sẽ phát sinh thực khủng bố sự tình, Khúc Hoàng Văn sắc mặt đại biến. Vội vàng hỏi, ngươi như thế nào biết? Ta đã thấy, này đó dị thú đều là làm lại đều bên kia Nguyệt Thần rừng rậm ra tới. Xử lý lên thực phiền toái. Thời điểm chiến đấu, không cần dính vào đã chịu ký sinh dị thú máu. Tốt nhất không cần bị thương. Bằng không đều sẽ có bị gián tiếp ký sinh nguy hiểm mơ siêu, đường thời không có giấu giếm. Nói thẳng nói, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Khúc Hoàng Văn mang ra tới người. Ở chiến đấu giữa, khó tránh khỏi sẽ có người bị thương. Bọn họ vừa nghe đường thời nói. Tức khắc khẩn trương lên, một người bị thương dự bị thẩm phán viên. Lo lắng hỏi, thẩm phán viên đại nhân, có biện pháp gì không dự phòng? Đường thời nhìn người nọ liếc mắt một cái. Trước mắt tới nói, còn không có tốt biện pháp. Tân đô bên kia có hay không nghiên cứu ra ứng đối dược vật? Ta không rõ ràng lắm mơ siêu, bị thương người đều là Khúc Hoàng Văn thủ hạ. Hắn cảm thấy thực sốt ruột, lúc trước bị phái tới chấp hành nhiệm vụ này thời điểm. Nhìn đến này đó dị thú, trên người trường màu da xúc tua, đôi mắt đỏ đậm, liền cảm thấy thực không bình thường, không nghĩ tới là bị ký sinh. Hơn nữa loại này ký sinh còn có, lây bệnh năng lực. Cái này làm cho hắn thật là hoảng sợ cứ như vậy. Bọn họ liền càng muốn ngăn cản này đó đã chịu ký sinh dị thú. Tiến vào khắc xa hồ đầm lầy. Bằng không đem ký sinh vật đưa tới khắc xa hồ đầm lầy. Một khi bùng nổ đại diện tích ký sinh. Phỏng chừng toàn bộ Hoa Tôn vực đều phải xong rồi. Nghĩ đến đây, vài người đều cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng. Còn hảo bọn họ vẫn luôn thủ vững đến bây giờ. Không có buông tha một con đã chịu ký sinh dị thú tiến vào khắc xa hồ đầm lầy. Này thật là bất hạnh giữa vạn hạnh xa ở Lam Tinh thành Viêm Tự. Ngày đó từ phòng họp sau khi rời khỏi, liền vùi đầu vào công tác giữa. Chờ hắn vội xong công tác, đã là buổi tối, yêu cầu về nhà bồi đường thời cơm nước xong. Đương hắn cầm lấy đặt ở bàn làm việc thượng di động khi mới phát hiện có chưa tiếp điện thoại. Là đường thời đánh tới, đánh vài cái, hắn nhìn nhìn thời gian, vừa lúc là hắn ở mở họp thời điểm mơ siêu viêm tự lập tức hồi bát trở về. Lại được đến đường thời không ở phục vụ khu trả lời. Hắn suy đoán đường thời khả năng rời đi Lam Tinh Thành. Bằng không di động không có khả năng không ở phục vụ khu. Viêm tự nghĩ đến Long Miên tiếp cái kia điện thoại. Liền đem Long Miên kêu lên tới dò hỏi, mãi cho đến hiện tại. Viêm tự mới phát hiện đường thời cho hắn gọi điện thoại. Long Miên đối này cảm thấy rất bất mãn. Hắn cảm thấy, viêm tự đối đãi công tác, so đối đãi đường thời quan trọng. Không nói không thể về nhà bồi đường thời. Ngay cả chưa tiếp điện thoại, cũng là đến lúc này mới phát hiện, này đến là cỡ nào đại ý. Mới có thể làm ra sự, Long Miên tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là đem đường thời công đạo hắn chuyển cáo viêm tự nói. Chuyển cáo cho hắn, viêm tự nghe xong, trầm tư thật lâu sau, mới nói, đem thẩm phán hội vì thức tỉnh quân thế thân sở hữu nhiệm vụ tư liệu. Đều đưa lại đây, Long Miên thân là Viêm Tự phó quan. Lại là mới đến, căn bản không biết cái gì đối cái gì, chỉ có thể đi tư liệu khoa, truyền đạt Viêm Tự mệnh lệnh, làm tư liệu khoa người đi tìm hảo. Ngày mai Long Miên liền phải bị ném đi tân binh tập huấn doanh. Hắn tỏ vẻ phi thường không vui, Viêm Tự tại đây sự kiện thượng. Cùng Đường Thời quả thực tâm linh tương thông, Đường Thời chính hối hận không có chuyện trước cùng Viêm Tự nói một tiếng. Làm hắn chạy nhanh phái người tới giải quyết chuyện này, phóng hắn tự do, Viêm Tự lại có thể chính mình nghĩ đến, không thể không nói hắn cẩn thận. Đương nhiên, những cái đó bị mắng cẩu huyết lâm đầu cao tầng cùng quan quân. Này một cái, cũng ở bị mắng trong phạm vi, nếu Đường Thời không ở nhà. Viêm Tự cũng dứt khoát không quay về, liền ở tại trong văn phòng, hảo mau chóng xử lý xong chồng chất như núi quân vụ. Long Miên ngày hôm sau đã bị ném đi tân binh tập huấn doanh. Hắn là đại lĩnh quân mang lại đây phó quan, lại muốn đi cùng tân chiêu mộ tới thức tỉnh quân cùng nhau huấn luyện. Làm những cái đó tân binh viên đều thực ngạc nhiên. Bắt đầu hai ngày, tất cả mọi người cùng hắn bảo trì khoảng cách, thật cẩn thận đánh giá hắn. Thẳng đến ngày thứ ba, ở nghỉ ngơi thời điểm, mới có người dám cùng hắn nói chuyện, Long Miên quả thực muốn khóc tâm đều có. Hắn rất mệt, thực phơi, thực mệt ý, thật là muốn điên rồi. Hắn hận không thể chạy đi tìm Viêm Tự, nói cho hắn không làm, nào có như vậy lăn lộn người. Cứ nhiên từ đầu bắt đầu, hắn liền tính hiện tại không phải đại lĩnh quân, tốt xấu vẫn là cái phó quan, ít nhất cho hắn chừa chút mặt mũi. Cùng một đám tân binh viên quậy với nhau, đôi khi, động tác không quy phạm, còn phải bị sửa đúng vô số lần, còn phải bị huấn luyện viên mắng. Quả thực thảm không nỡ nhìn, Long Miên âm thầm thề. Chờ Đường Thời trở về, hắn nhất định phải cáo trạng, này rằng tử vô pháp sống, từ đây. Long Miên so Viêm Tự còn muốn ngóng trông Đường Thời nhanh lên trở về. Hảo cứu hắn thoát ly khổ hải, Viêm Tự làm Long Miên đi theo quân huấn. Chủ yếu là tưởng tôi luyện hắn ý chí, buổi tối Long Miên còn có thể trở về ngủ, không cần cùng những cái đó tân binh viên cùng nhau trụ túc xá. Đoạt tắm rửa gian, hắn có thể về nhà thoải mái tắm rửa cùng ngủ, nhưng có một chút không tốt, chính là sáng sớm muốn so trụ túc xá tân binh dậy sớm. Chạy đến tập huấn doanh. Tham gia sáng sớm phụ trọng Việt dã trường báo, nhất quán an nhàn quán, không ăn qua cái gì đau khổ Long Miên, lần này nhưng xem như muốn thoát thai hoán cốt vốn dĩ trong nhà còn có Tần Liệt cùng Chiến Dung ở. Sau lại bọn họ cũng đi chấp hành nhiệm vụ, cứ như vậy, Viêm Tự lại ở tại quân bộ, những người khác đều không ở, chỉ có Long Miên một người bá chiếm chỉnh đống phòng ở. Ăn Quách Thành chuẩn bị ngon miệng đồ ăn. Long Miên cảm thấy, này rằng tử vẫn là có hy vọng thẳng đến lại lần nữa gặp được người kia. Long Miên có trật tự sinh hoạt bị quấy rầy. Chiều hôm đó, tân binh tập huấn doanh nghỉ ngơi. Giữa trưa quân huấn xong, Long Miên liền lái xe hồi chỗ ở. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo tắm rửa một cái. Sau đó ngã đầu ngủ cái một buổi trưa, mang theo tốt đẹp nguyện vọng. Hắn lái xe bay nhanh hướng chỗ ở chạy. Lại ở một cái đường nhỏ thượng, bị hoành lao tới một chiếc xe bước ngừng, Long Miên hoảng sợ. Thiếu chút nữa liền đụng phải đi, hắn mãnh phanh xe, bánh xe cọ sát mặt đất khi thác túm ra một cái thật dài hắc tuyến. Chói tai cọ sát thanh sợ tới mức Long Miên trái tim đều phải đình nhảy. Cho dù như vậy, Long Miên xe đầu, vẫn là đánh vào hoành ra tới hai trên thân xe, Long Miên cơ ở tay lái thượng thở hổn hển nửa ngày. Đã chịu không nhỏ kinh hách, đồng thời phi thường phẫn nộ, nếu muốn tìm cái chết, cũng đừng tới giơ hắn tay. Hoán hận cởi bỏ đai an toàn, đẩy ra cửa xe, đi nhanh chiều hoành ở trên đường hai xe đi đến. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tấu chết cái này cẩu giang. Quả thực hù chết hắn, đối phương cửa sổ xe là đóng cửa. Từ bên ngoài nhìn không tới bên trong xe, Long Miên bởi vì sinh khí, gõ cửa sổ xe tay kính tự nhiên không nhỏ. Gõ nửa ngày, mới có người đẩy ra cửa xe. Muốn xuống xe, Long Miên sau này một bước, làm người nọ xuống xe. Hắn đã làm tốt đánh người chuẩn bị, mà khi hắn nhìn đến xuống dưới nam nhân khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, một đầu kim sắc tóc dài. Ngọn tóc thành tự nhiên cuốn, kim sắc trong mát, tràn ngập lạnh lẽo. Lần này hắn không có mặc hộ giáp, mà là ăn mặc một thân tạo hình độc đáo phục cổ Tây Trang. Tây Trang kết hợp phương Tây phục cổ cung đình phong cùng thẻ bài thời đại đặc có phong cách chiến. Đấu, bên trong sơ mi trắng, cổ tay áo mang theo điểm lá sen biên, lộ ở Tây Trang cổ tay áo ở ngoài, bằng thêm một cổ phương Tây Trách tộc đặc có thân sĩ yêu nhã. Cùng bức người Trách khí, Long Miên vừa thấy đến hắn, liền cảm thấy trong lòng lột bột một chút, nhịn không được lại tưởng lui về phía sau, nhưng lại cố kiềm nén lại, thua người không thua khí thế. Mặc kệ thế nào, Long Miên đều không nghĩ ở đối phương trước mặt yếu thế. Long Miên mạnh mẽ chấn định xuống dưới, ngẫm lại người này hành vi, chính là đầy mình hỏa, ngươi có phải hay không có tật xấu. Đột nhiên từ ven đường hoành khai ra tới, ngươi tưởng đâm chết ai? Long Miên, nam nhân mở miệng, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, niệm ra Long Miên tên, không biết là ở chân thuật, vẫn là ở hỏi lại, Long Miên nhìn chằm chằm nam nhân xem. Hơi hơi nhíu mày, ngươi nhận thức ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Long Miên, nam nhân anh tuấn trên mặt, không có bất luận cái gì biểu tình, ngay cả nói chuyện ngữ khí, cũng không mang theo bất luận cái gì độ ấm ơ siêu chờ ta làm gì. Ta không quen biết ngươi, Long Miên trong lòng có điểm hốt hoảng. Không thể hiểu được, chính là cảm thấy rất nguy hiểm mơ siêu ta nhận thức ngươi là đủ rồi. Ta đến mang ngươi rời đi nơi này, nam nhân kim sắc đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Long Miên. Xem mơ siêu Long Miên mày nhăn càng khẩn, rốt cuộc không rảnh lo cái gì khí thế. Phòng bị về phía sau lui một bước, ngươi có phải hay không điên rồi? Nơi này là nhà ta, địa bàn của ta, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ta sẽ mang ngươi, đi một cái chân chính thích hợp ngươi địa phương, nơi đó mới là chân chính thức tỉnh giả thế giới. Thuộc về ngươi thế giới, nam nhân chậm rãi mở miệng nói, Long Miên cân não chuyển động bay nhanh. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, giống như từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, người nam nhân này liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn xem. Những người khác đều chưa đi đến nhập hắn đôi mắt, chẳng lẽ, hắn tọa kỵ đâm hỏng rồi đường ca phi hành khí, không phải ngẫu nhiên, mà là cố tình vì này. Nghĩ đến đây, Long Miên không khỏi cảm thấy cả người ác hàn, lại sau này lui một bước, cảnh giác nói, ta khuyên ngươi lập tức rời đi Lam Tinh Thành, nơi này không phải ngươi có thể sằng bậy địa phương, ta cũng sẽ không theo ngươi đi bất luận cái gì địa phương. Thức thời nói liền lập tức rời đi. Long Miên giống như một con tiểu sủng vật, rõ ràng thực khẩn trương, thực sợ hãi, cả người lông tóc đều dựng thẳng lên tới, lại vẫn là kiên trì phát ra đe dọa thanh, tưởng đem địch nhân dọa đi, nam nhân kim sắc đôi mắt. Rất có hứng thú nhìn khẩn trương Long Miên, ngươi có được trên thế giới duy nhất thượng cổ cự long huyết mạch. Chú định sẽ trở thành ta tư hữu vật, ngươi thuộc về ta. Long Miên, ngươi sinh ra, chính là vì cùng ta tương ngộ, ta đến mang ngươi rời đi, nam nhân chậm rãi đi hướng Long Miên. Long Miên lại khẩn trương ngừng thở, không ngừng lui về phía sau. Hắn sợ hãi, hắn phi thường sợ hãi người này, ở sâu trong nội tâm sợ hãi, làm hắn muốn không màng tất cả thoát đi, cho nên ở nam nhân đi tới thời điểm, Long Miên đột nhiên làm khó dễ. Một cái, Long Chi hủy diệt năng lượng quang cầu xuất hiện trong lòng bàn tay. Càng tụ càng lớn, càng ngày càng sáng, Long Miên phẫn nộ nói. Ngươi cho ta đi tìm chết. Ta mới không thuộc về ngươi. Ta chỉ thuộc về đường đường. Ta chỉ thuộc về hắn. Nam nhân bước chân đột nhiên dừng lại. Kim sắc mắt đồng nhìn chằm chằm Long Miên. Đồng khổng khuếch trương một lần. Sau đó chậm rãi nheo lại đôi mắt. Long Miên một cái hoảng thần, vừa mới ngưng tụ lên năng lượng quang cầu, bỗng nhiên tản ra, biến mất ở không khí giữa. cặp kia màu đen mắt đồng, bắt đầu khuếch trương, phóng đại, cuối cùng trực tiếp mất đi tiêu cự. Thân mình mềm nhũn, ngã xuống, lâm vào ngủ say, nam nhân một cái bước xa, ôm lấy mềm mại ngã xuống Long Miên, thon dài ngón tay, nhẹ nhàng vỗ một chút Long Miên gương mặt, cùng tưởng tượng giữa giống nhau, bóng loáng mềm mại, rất có co giãn, nhìn chằm chằm lâm vào ngủ say người. Nam nhân thấp giọng nói, cho ngươi một cái giáo huấn, làm ngươi biết, ngươi chỉ thuộc về ta Thụy Oscar Asa, thấy đại nhân đắc thủ. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối hai người lúc này mới hiện thân. Bọn họ đối nam nhân hành lễ, nam nhân một phen bế lên Long Miên, lập tức hướng trên xe đi đến, lạc một người nhanh chóng lên xe. Vì đại nhân đương tài xế, một người khác thượng Long Miên xe, chuẩn bị đem hắn xe khai đi, sau đó hủy thi diệt tích, tiêu hủy Long Miên mất tích chứng cứ. Hết chương.